Ernest đã uống hết 3 bát lớn. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn uống nhưng lại phi thường quen thuộc. Hoàn toàn là di truyền. Khi còn bé thân thể đại ca không tốt, ông già nói đại ca không thể uống rượu. Lúc này Cốt và Gian đi mới thư thái. Kỳ thực Châu bạn học thèm rõ rãi. Ngày còn đi học một đám lưu manh bọn hắn rất thích uống rượu, nhưng dù sao hắn cũng đã xem rất nhiều phim võ hiệp. Khi ra ngoài quan trọng nhất là an toàn, dù sao cũng phải có người duy trì tỉnh táo. Huống hồ quả thật hắn cảm thấy nơi này không thích hợp lắm. Ba người tuổi trẻ chén chú chén anh, bầu không khí lại thoải mái. Chỉ một lát đã hết hai chai mà Áp Diêu cũng không có ý định khuyên bảo. Đây là thói quen của người thu, không cho người khác uống rượu là rất không lịch sự. Huống hồ chính Áp Diêu cũng uống một chút. Chỉ có Olivia bị Châu Lượng quản chặt chẽ. Nói cũng lạ, bình thường có người muốn quản lý Olivia là việc rất khó khăn, nhưng chỉ một câu của Châu Lượng đã làm cho người đẹp nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn mặc dù rất không muốn. Sau một hồi lâu mọi người cơm no rượu say chuẩn bị rời đi vẫn không có gì khác thường, Châu Lượng cũng cảm giác mình quá mẫn cảm rồi. Hắn không hề thiếu kinh nghiệm lý luận, thậm chí phong phú hơn rất nhiều người. Dù sao hắn có thêm trí nhớ của một thế giới khác, nhưng kinh nghiệm thực tế lại tương đối kém. Đến lúc ăn xong cũng không có chuyện gì, hắn cũng cho rằng mình quá đa nghi rồi. Người đẹp, lại đây bồi các đại gia uống vài chén. Đột nhiên một tộc uyên bàn bên cạnh kêu lên. Đúng thế, đừng vội đi như thế. Một tên khác vừa nói vừa đưa tay vồ tới phía Olivia. Dao điêu khắc của Châu Lượng đã chuẩn bị tốt từ lâu. Bàn tay tộc uyên này vồ rất mạnh vào lưỡi dao, một tiếng kêu thảm truyền đến. Ai ra, vị đại ca này, ngài vồ dao của ta làm gì? Nếu ngài thích thì cứ bảo ta, ngài không bảo thì làm sao ta biết ngài thích? Vẻ mặt Châu Lượng vừa thành khẩn vừa vô tội, một đôi mắt to thuần khiết long lanh nước nhìn đối phương. Năm người bàn bên căn bản không nói nhảm lập tức xông lại phía Châu Lượng. Cốt và Gian đi vốn đang loạng choạng không nói hai lời lập tức xông lên, quyền đấm cước đá. Không cần thú linh biến, là ưu tú trong thế hệ trẻ thành dơ u sờ êm a. Hai người đối phó mấy thú tộc có thừa. Một lát sau năm người đã nằm trên mặt đất, mà Cốt và Gian đi đã cơm no rượu say lại được vận động một chút cũng tương đối vui sướng. Tao đánh ngã nhiều hơn mày một thằng, tao thắng rồi. Thắng cái lông. Thắng đấy, chúng một đấm của tao chứ. Về cơ bản chuyện gì hai người cũng phải tranh chấp, phải phân cao thấp. Chiến đấu là cơm thường của thú tộc, ở trong thành có trật tự nên phải quyết đấu với một số hạn chế, nhưng ra ngoài thành đó chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bất kể ngươi là quý tộc hay là người bình thường, thắng rồi là đại gia, thua rồi thì về mà khóc. Thắng lợi. Olivia vung nắm đấm hô lên, liếc Châu Lượng một mắt. Hừ, thời khắc nguy hiểm như vậy cũng không làm anh hùng cứu mỹ nhân. Âm thanh của thiên sứ nhỏ có tác dụng hơn bất cứ chiến ca nào, làm cho Cốt và Gian đi đều ngẩn ngơ. Châu Lượng nhún vai, không phải tôi đã xuất đao sao? Không tính, bản phải xông lên một vs 5 mới được. Tế ti Olivia tương đối không hài lòng, trong lòng nàng muốn cho Arthur thể hiện một chút. Tôi là tế ti linh hồn kiến tập. Không biết đánh nhau như Cốt và Gian đi. Châu Lượng cười nói. Da mặt dày không hề đổi sắc. Trong một quyển bách khoa toàn thư tán gái có viết. Vâng lời tăm tắp chỉ là tiểu thừa. Đối đầu vừa phải mới là thượng sách. Hừ. Olivia không nhượng bộ. Nàng chưa gặp bé nào xảo quyệt như vậy. Rõ ràng thoáng cái hắn có thể đánh bay Ernest mà. Châu Lượng cũng không để ý. Điều này làm cho Áp Diêu bên cạnh có chút kỳ quái. Nàng vốn cảm thấy Arthur thích Olivia, nhưng dựa theo thói quen của thú tộc nếu như thích một người thì phải tìm mọi biện pháp thể hiện sức mạnh của mình trước mặt đối phương, nào có cái kiểu sợ hãi như vậy chứ. Đi thôi, không thể lãng phí thời gian của chúng ta vì mấy tên ăn hại này. Cút phất phất tay, bỗng nhiên nhận thấy tất cả mọi người trong quán rượu lúc này đều đứng lên, cửa quán cũng đã đóng lại. Ha ha, người tuổi trẻ. Thương lượng một chút nhé, các ngươi đi, hai cô gái này lưu lại hoặc các ngươi cùng ở lại. Người nói chuyện là một phác. Da trắng mốt, hắn vừa nói vừa ngắm chiếc nhẫn ngọc trên tay, một đôi mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống Olivia và Abzil. Ngươi là cái loại gì, không sợ chết hay sao là to mồm như vậy? Gian đi nhếch miệng. Tại hạ quả thật không phải cái loại gì, tiện danh chấp, đi qua nơi đây ngưỡng mộ hai vị người đẹp cho nên muốn lưu các nàng lại chậm rãi tìm hiểu một chút. Abzil đã uống chút rượu, lúc này gương mặt nàng ửng đỏ, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, da bớt vốn có tiếng báu vật phòng the. Cáo dâm chấp. Sắc mặt Abzil có chút khó coi, người này đang bị truy nã vậy mà vẫn dám xuất hiện ở chỗ này. Rất nổi tiếng sao? Châu Lượng nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ be nhà quê chưa từng thấy việc đời. Sắc mặt Abzil tỏ ra lo lắng, một tên đầu sỏ toán cướp bị truy nã, sát thủ cấp đồng thau, rất khó đối phó. Vẻ mặt gian đi, cốt cũng trở nên nghiêm túc, xem như chỉ kém một cấp nhưng đã có thể trực tiếp quyết định thắng bại. Cấp đồng thau phòng ngự cao nhất lên đến 10, có nghĩa sức tấn công của đồ trắng rất khó phá vỡ, trừ phi là tấn công yếu hại, mà bọn họ đối mặt là một sát thủ, muốn tấn công đúng chỗ yếu hại đúng là khó như lên trời. A, chiến sĩ đồng thau có gì đặc biệt hơn người? Châu Lượng quay đầu nhìn chắp từ trên xuống dưới. Lão dâm tặc, ngươi biết đồng đội của ta là ai sao? Khóe miệng chắp lộ ra một tia cười lạnh, đắc ý nhìn tên me ngu ngốc này, mong được biết đại danh. Bốn vị này là cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ của thành Dơ U Sở Êm A chúng ta, thành viên công hội nghề nghiệp. Nhân lúc chúng ta còn chưa thay đổi chủ ý mang đầu ngươi đi đổi tiền thưởng thì mau chóng cút đi. Đám người gian đi đương nhiên muốn làm anh hùng nhưng không phải ngốc đến mất mạng. Chỉ có thú linh biến cấp đồng thau nguyên bộ mới có thể chống lại sát thủ cấp đồng thau. Hiển nhiên chắc đã áp chế bọn họ vững vàng. Lời nói của A Thơ ngang với việc ép phe mình đến tuyệt lộ. Bây giờ chỉ có thể hy vọng đối phương nể áp lực của gia tộc mình mà cho mình chút thể diện. Chắc cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tên tế ti be ngu ngốc trước mắt còn đúng là ngây thơ. Muốn nhiều người bắt nạt ít người à? Thế thì không được. Người của ta hình như cũng rất nhiều. Dầm, người trong cả quán rượu toàn bộ đứng lên. Hiển nhiên đây là một lần hành động tập thể của toán cướp. Thảo nào chắc không kìm được sự háo sắc. Gặp phải hai cực phẩm như vậy lại không mang theo hộ vệ, làm sao có thể buông tha? Kỳ thực ta cũng thích đánh hội đồng nhất. Chắc thưởng thức vẻ mặt của con mồi, tương đối thoải mái. Các anh em, trước hết đánh ngã bốn tên này. Đợi đại gia bóc tem xong ai ai cũng có phần. Âm thanh lanh lảnh của chắp tỏ ra đặc biệt chói tai, mà đám trộm cướp lập tức cùng xông lên bao quanh gian đi. Cốt, Perchis, Ernest, đám quái vật này hiển nhiên hành động có phối hợp, vừa đi lên đã chia cắt mọi người ra. Mà châu bạn học cùng Olivia mặc áo choàng tế ti và Abzil thì trở thành con tin không có sức chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, thổ phỉ lưu manh đều là đồ bỏ. Trong nháy mắt quán rượu trở nên ồn ào đầy tiếng đập phá. Thảm nhất là Perchis, hắn là cung thủ, hơn nữa là cung thủ ưng tộc. Hùng ưng ở trong phòng thì cũng không khác gà là mấy, chỉ có thể toàn lực né tránh, những người khác cũng nhanh chóng bị cuốn lấy. Đám trộm cướp này trang bị rất rách nát nhưng ít nhiều cũng có một hai món đồ. Tất cả cùng lao lên làm cho đám người cốt nhất thời không cách nào quan tâm đến người khác. Mà chắp thì từng bước ép tới ba người. Thú linh ấn tộc cáo trên trán trượt lóe ánh sáng. Trên người xuất hiện trọn bộ trang bị cấp đồng thau. Cảm giác rất dày, rất nặng và rất có sức áp chế người khác. Điều làm mọi người kinh hãi nhất là trong tay gã này còn cầm một con dao găm cấp bạc trắng. Nói cách khác trong những người ở đây không ai có thể ngăn trở một đao của hắn. Dao găm cấp bạc trắng phun số liệu là tấn công 1, 1, 5. Cho dù chắc chỉ có 1, 1, 4 nhưng vẫn có thể thoải mái đâm thủng phòng ngự cấp đồ trắng. Abzil, các bạn chạy mau, nơi này giao cho chúng ta. Cốt gầm lên, lập tức nghênh đón vô số đao kiếm chém tới. Em gái nhỏ, đừng sợ, anh sẽ không thương tổn các em. Dâm cáo chắp cười tủm tỉm nói. Đối mặt sát thủ đồng thau mạnh mẽ, tế ti kiến tập be nhát gan kéo hai cô gái từng bước lui lại. Nhìn bộ dáng của hắn thật thảm hại, hai chân run lẩy bẩy. A Thơ đánh hắn đi. Không lo lắng như Abzil, Olivia vẫn mạnh mẽ hết sức. Nếu như không phải đang bị Châu Lượng nắm tay thì nói không chừng bé con này phải xông lên đập cho đối phương một trận. Đánh ta. Ha ha ha ha. Chấp rất vui vẻ. Đối phương còn may chưa tè ra quần là tốt rồi. Loại ngu xuẩn này tám phần là bỏ tiền mua thân phận tế ti. Nhìn cái mặt nó thì biết. Đánh ta đi. Đánh vào đây này. Chấp đấm đấm áo giáp của mình phát ra âm thanh đoàng đoàng. Cho dù dùng răng gặm cũng gặm không thủng. Đừng tới đây. Ngươi mà tới đây là ta phải giết người đấy. Ta là cao thủ. Châu Lượng vừa kéo áp diêu và Olivia lui lại vừa miệng hùng gan sứa quát to. Nhưng ai cũng nghe được sự run rẩy trong giọng nói của hắn. Chấp nheo mắt. Ngươi phải giết ta hả? Ôi ta sợ quá. Trên thực tế, trong hoàn cảnh này thì một sát thủ cấp đồng thao về cơ bản đồng nghĩa với vô địch. Trong lòng Cốt và Gian đi vô cùng căm hận. Không biết áp diêu đầu óc làm sao mà lại tìm một kẻ bất lực như vậy. Loại hèn nhát này cho dù thiên phú điêu khắc linh hồn cao đến đâu cũng không đáng làm bạn. Thân là một người thù, có thể giết không thể nhục. Trong lúc Cốt và Gian đi cắn răng căm hận còn ơ nớt thì liều mạng tìm cách tới cứu A Thơ thì chắp ra tay. Một dòng máu tươi phun ra. Vẻ mặt toàn bộ toán cướp đều vô cùng dữ tợn. Có điều rất nhanh vẻ dữ tợn này hóa thành khiếp sợ. Liền sau đó là vẻ khó tin. Cổ chắp cắm một con dao. Nhìn hình dáng thì là loại dao điêu khắc. Khe hở giữa áo giáp và mũ sắt chỉ lộ ra một khoảng trống rộng tầm 10 cm. Bây giờ ở chỗ đó có thêm một cái cán dao. Châu Đại Tế Ti sờ sờ mũi bất đắc dĩ nhìn mọi người. Là hắn cho ta giết. Giết. Thừa dịp tâm trạng đám trộm cướp không yên, cùng với một tiếng sư tử gầm, Cốt vung kiếm chém chết một tên cướp. Cùng lúc đó Gian đi lặng yên không một tiếng động cắt đứt cổ một tên khác. Hai người đều là cao thủ trẻ tuổi được công hội nghề nghiệp xác nhận. Thời cơ như vậy làm sao có thể bỏ lỡ. E. Cùng với tiếng hét của Châu Lượng, ơ nớt đang bị một đám trộm cướp đánh chỉ biết phòng ngự đột nhiên thu lá chắn. Một tiếng gấu gầm rung trời chuyển đất. Ơ nớt sử dụng sát chiêu duy nhất của hắn dán núi lở. Lấy khổ người của hắn. Một lần đã có hai tên cướp bị đánh bay, máu văng tung tóe. Trong mắt Châu Lượng bây giờ ơ nớt chính là một cái đầu máy xe lửa đang tung hoành. Vừa mạnh mẽ vừa trực tiếp. Khi sử dụng chiêu rán núi lở căn bản ơ nớt mặc kệ trước mặt là cái gì chỉ biết ầm ầm đập tới. Không may cho toán cướp là trong gian phòng đó không hề có quá nhiều không gian để né tránh. Một chiêu liền đấm ngã một mảnh. Cốt và Gian đi vốn là chủ công lập tức phi thường sáng suốt biến thành trợ công. Đám cướp đang đầy phòng nhanh chóng ngã gục 7-8 phần. Một ít còn lại đã quỳ trên mặt đất đầu hàng. Sướng, sướng thật. Cốt quát, đây là thói quen của tộc Lion. Mèo mặt to, đừng kêu gào nữa. Đây không phải công lao của mày. Gian đi nhìn chắp chết không minh bạch mà chỉ biết lắc đầu. Vận may của tên A Thơ này cũng thật tốt. Mũi dao không lệch không sai cắm đúng khe hở, coi như là sát thủ muốn đâm trúng nơi yếu hại cũng rất khó. Huống hồ bản thân đối thủ chính là sát thủ, đây chính là điển hình của lật thuyền trong mương. Ngẫu nhiên, Gian đi nhìn A Thơ, tôi cũng hy vọng đây là tất nhiên, Châu Lượng cười nói. Chưa nói được mấy câu lại có một đám người xông vào, trong lòng Châu Lượng trầm xuống, mẹ, chẳng lẽ lại phải đánh tiếp. Vừa xem trang phục của đám người này, đám người Gian đi đã vui vẻ. Đây là thành vệ quân giờ u sờ êm a, mà đội trưởng thành vệ quân cũng là người quen. Đại ca, Cốt cười nói. Mát, đội trưởng thành vệ quân thành giờ u sờ êm a cũng là nhân vật phong vân trong thành. 26 tuổi, đúng độ tuổi trưởng thành, nghe nói cũng là tình nhân tốt nhất trong cảm nhận của các phu nhân. Mát nhìn lướt qua đám trộm cướp nằm đầy đất. Nhất là lúc xem thấy chắc một nét khác thường trong mắt chợt lóe rồi qua. Châu Lượng có chút buồn bực. Làm sao ở bất kỳ thế giới nào thì cảnh sát đều thích quét dọn chiến trường. Khi mắt nghe được là A Thơ dùng một nhát dao đâm chết đối phương thì cũng kinh ngạc không thôi. Đồng thời lại cảm thán vận may của đối phương. Tiếng tăm của tế ti kiến tập này đã truyền rộng trong xã hội thượng lưu giờ USMA. Tế ti A Thơ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đội trưởng Mát, giết được gã này có tiền thưởng hay không? Châu Lượng nói, bên ngoài cười cười nhưng trong lòng không cười, vẫn nhớ tới tốt xấu gì cũng phải kiếm chắc chút đỉnh. Mắt cũng không nghĩ tới đối phương mở miệng liền nhắc tới thứ dung tục nhất, liền lộ ra một tia coi thường. Tế Ti A Thơ, Dâm Cáo Chấp là nhân vật trên bảng truy nã, treo giải thưởng 50 đồng tiền vàng. Tốt, rất tốt, vừa nghe có tiền thưởng châu bạn học liền vui vẻ. Có lẽ là xem thấy một chút khinh bỉ trong ánh mắt Mát, Châu Lượng rung đùi đắc ý nói. Con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, đại nhân đội trưởng chớ trách, làm ơn đưa tiền thưởng đến thần miếu. Tế Ti A Thơ cứ yên tâm, Mát cũng là nhân vật khôn khéo, dù biết rõ đối phương có chút châm chọc cũng chỉ cười tủm tỉm. Thời buổi này đắc tội ai cũng không thể đắc tội thần miếu. Phương pháp điêu khắc kép vừa ra bất kỳ người nào chỉ cần có chút tự tin đều muốn thử xem. Đắc tội thần miếu dơ u sờ êm a không thể nghi ngờ đó là điều rất không sáng suốt. Ở đây trừ Châu Lượng và Ơ Nớt, đại khái không ai quan tâm vấn đề tiền thưởng. Họ đều là con nhà giàu, từ khi sinh ra thứ không thiếu nhất chính là tiền. Vừa nghe có 50 đồng tiền vàng Ơ Nớt cười như hoa sen, vẫn là đại ca có bản lãnh. Nhìn hai anh em có 50 đồng tiền vàng đã vui ngất trời, ánh mắt Mát chuyển đến trên người Dâm Cáo Chấp. Đây tuyệt đối là một chuyện phấn chấn lòng người, sức mạnh của Chấp dĩ nhiên là một mặt, quan trọng hơn là gã này là dâm tặc. Mấy thành phố xung quanh đều có không ít thiếu nữ mất tích có liên quan với gã này, lòng dân tức giận. Bọn họ không hề dễ dàng dò ra hành tung của Chấp, đang chuẩn bị một mẻ bắt gọn, kết quả, ôi! Lần này thần miếu lại có thể diện rồi, nhìn con ngươi trợn trừng và vẻ mặt kinh ngạc của Chấp, có thể tưởng tượng trước khi chết hắn buồn bực đến mức nào. Ra ngoài lăn lộn, nhất định phải xem vận may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, sát thủ gây chuyện xe ngựa lần nữa lao lên con đường tiến về thế giới ngầm. Có điều sau trận chiến vừa rồi tâm tình mọi người đều tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Đối với việc A Thơ gặp may mắn như thế mọi người cũng chỉ có thể cảm khái. Nếu như nói rằng A Thơ thắng là dựa vào sức mạnh căn bản không ai tin tưởng. Đối với một chiến sĩ cấp đồng thao cáo già cho dù nhắm mắt lại cũng không phải một tế ti kiến tập có thể đối phó. Chỉ có thể nói trời làm bậy có thể tha, tự mình làm bậy không thể sống. Tên dâm cáo này làm nhiều việc ác thì phải gặp báo ứng. Ơ Nớt, chiêu đụng vai đó của bạn thật lợi hại. Đúng là ngoài ý muốn, vậy mà bạn không phải thú hình biến. Cút có chút cảm thán, vừa rồi Ơ Nớt phát. Uy mọi người đều xem trong mắt, quả thật mạnh mẽ. Ơ Nớt hơi xấu hổ gãi đầu, hắn là tộc Be chính hiệu, thành thật ngoan ngoãn là tính cách điển hình của tộc Be. Mày ngớ ngẩn à, có phương pháp điêu khắc kép rồi đương nhiên làm giáp chiến sĩ tiền đồ tốt hơn. Tốt xấu mày cũng là giáp chiến sĩ đấy chứ. Gian đi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tấn công cốt. Có điều lần này vận may thật sự không tệ. Nếu như không phải A Thơ trước tiên thủ tiêu Chấp thì chúng ta đều xong đời ở đây rồi. Áp Diêu đã không ngạc nhiên đối với chuyện hai người đấu võ mồm, chỉ có điều hơi hồ nghi nhìn A Thơ. Nàng luôn cảm thấy khi đó đối phương sợ hãi là giả bộ. Bởi vì bàn tay hắn nắm tay mình không hề dùng sức. Một người đang căng thẳng hoặc sợ hãi thì không thể khống chế lực đạo của mình. Đâu có, may mắn thôi, cũng là do tên kia khinh địch. Tôi cũng nhắm mắt đâm bừa, mọi người cũng đừng trông chờ tôi xung phong đánh trận. Tôi là Tế Ti. Châu Lượng cười nói. Yên tâm, lần này chủ yếu là do bị bọn chúng đánh trở tay không kịp. Nếu như là ở bên ngoài mà nói, chưa chắc ai thắng ai thua. Gian đi nói, bọn họ có một mắt xích rất quan trọng chính là Perchis, vai trò kiềm chế của cung thủ ưng tộc tương đối mạnh. Có điều khi tác chiến trong nhà thì hoàn toàn trở thành gánh nặng liên lụy mọi người. Tế Ti chiến ca của chúng ta trong trận chiến đầu tiên phát huy hơi thất thường nhỉ. Châu Lượng không nhịn được trêu chọc Olivia một chút. Sau khi trải qua một trận chiến đấu tựa hồ bé con hơi yên tĩnh khác thường, đây không phải phong cách của nàng. Châu Lượng không cho rằng một trận đánh tầm thường có thể làm nàng sợ hãi. Olivia lườm Châu bạn học, mặc dù tuổi không lớn lại có vẻ phong tình khác thường. Châu bạn học có loại cảm giác bị điện giật, hắn rất hoài nghi gần đây có phải mình động dục rồi hay không. Hừ, đối phó một tên dâm tặc cũng cần bản sư tỷ ra tay sao?